Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phiền muộn cung binh, đốn củi chàng, cung binh tùy tiện đi vào một đội ngũ, lăn lộn đội hoàn thành nhiệm vụ sau hắn trực tiếp trở lại St. Louis Vương Triều. Nhiệm vụ, đu mục tiêu hoàn thành hệ thống, người thu hoạch được 50.000 điểm XP. Rất tốt. Ferenga hài lòng gật gật đầu. Cái này Dru cái kia hỗn đản không lời nào để nói. Tốt, đây là ngươi khen thưởng. Hệ thống, xưng hào trọng trang chiến sĩ thuộc tính kích hoạt trọng trang chiến sĩ. Loại hình, xưng hào đẳng cấp, hạ cấp xưng hào thuộc tính. Điểm sinh mệnh cộng 50 lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 điểm sinh mệnh thêm 50 cái. Này thuộc tính tự nhiên thoải mái tới cực điểm. Trên thực tế đây cũng là tất cả người chơi muốn chuyển chức nguyên nhân. Nhàm chán là thuộc tính trưởng thành vẫn là thuộc tính tăng phúc cùng kỹ năng mới cùng xưng hào. Thuộc tính kích hoạt, chuyển chức cùng không có chuyển chức ở giữa chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải kỹ thuật có thể để bù đắp. Theo ngươi ánh mắt bên trong, ta nhìn ra ngươi khát vọng, nhưng rất là tiếc nuối. Ferenga khoát khoát tay nói ra, ta có thể không có năng lực trợ giúp ngươi. Ngươi đến tìm kiếm Skunner, chỉ có hắn có thể kích hoạt hoàng hôn chiến sĩ, xưng hào thuộc tính. Cao cấp xưng hào kích hoạt hoàng hôn chiến sĩ nhiệm vụ miêu tả. Cô độc chiến sĩ cần hy vọng quang mang chiếu sáng tiến lên đường nhiệm vụ yêu cầu. Tìm tới cô độc Skunner nhiệm vụ khen thưởng. 5 triệu điểm XP nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn. Không cung binh giật mình. Hắn xoa xoa con mắt. Vốn cho rằng có thể lần nữa kích hoạt xưng hào thuộc tính tăng thực lực lên hắn mộng. Nhiệm vụ này đối ở hiện tại hắn tới nói quá vô nghĩa. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ nhiệm vụ tên, hoàng hôn chiến sĩ xưng hào lại là cao cấp xưng hào. Nói cách khác cái nghề nghiệp này khởi điểm thì như thế biến thái. Cái này khiến cung binh mừng thầm không thôi. Bất quá bây giờ tự nhiên có chút tiếc nuối. Nếu là bây giờ có thể kích hoạt cái nghề nghiệp này xưng hào thuộc tính. Đoán chừng toàn bộ server cũng là đi ngang tồn tại. Mang theo tiếc nuối cáo biệt Ferenga, cung binh nhìn xem nhiệm vụ danh sách, cùng bất luận cái gì truyền thống võng du một dạng. Trong trò chơi trọng yếu nhất một cái phân đoạn dĩ nhiên chính là nhiệm vụ hệ thống. Theo cấp 10 hoàn thành chuyển chức về sau, nhiệm vụ danh sách xuất hiện liên tiếp nhiệm vụ, có rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng rất là không tệ. Cung binh nhìn xem thời gian. Trời cũng nhanh sáng, hắn tùy tiện điểm một cái chi nhánh nhiệm vụ sau đó bắt đầu di động. Ma lang lĩnh, cấp 13 ma lang có chút siêu cao công kích lực cùng né tránh lực. Nếu không phải loại quái vật này lượng máu quá thấp, đoán chừng cấp 15 trước cũng sẽ không có người chơi ưa thích soát những quái vật này. Phong Lâm cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau hắn nhẹ giọng nói ra. Thật sự là, vì cái gì chúng ta muốn tới nơi này? Đây chính là đổi mới tinh anh cấp bậc tọa độ. Ai u ta tào, bên kia còn có đầu lĩnh cấp bậc. Không tới nơi này đi đâu đây? Tinh thần ngân tích một thân hỏa hồng sắc chiến giáp. Trong tay hỏa diễm đại kiếm tản ra kinh người nhiệt lượng. Ai để ngươi số khổ theo ta lăn lộn? Ta chính xác ngươi đảo. Phong Lâm khó chịu chuyển động thân thể. Nhất chuyển kỹ năng kiếm toàn phong bạo nhanh chóng đả kích lên trước mặt một cái ma lang tinh anh. 2 giây sau Phong Lâm lui lại chạy trốn. Bởi vì ma lang tinh anh công kích cao thông suốt 100 điểm. Lấy hắn phòng ngự lực 2-3 cái liền bị đánh thành tàn huyết. Ha ha ha. Tinh thần ngân tích tiếp nhận Phong Lâm trong tay quái vật sau đó một đạo lực phách hoa sơn rơi xuống, -183. Ma lang thân thể hóa thành một đạo bạch quang, người hiện tại hối hận cũng không kịp. Tinh thần ngân tích cười nói, Trường Không gia tộc đần độn còn tại đuổi giết chúng ta. Hắc hắc, Lan, Phong Lâm buồn bực nói. Theo ngươi lăn lộn chơi cái phá chiến sĩ, kết quả ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng bị ngươi cầm lấy đi. Cầm vũ khí y phục là ngươi, lên tivi là ngươi, cùng người đơn đấu trang bức thành công cũng là ngươi. Mẹ chơi ta treo sự tình, vì sao ta cũng bị đuổi giết? Ui ui ui, đừng đùa là ngươi theo Trường Không vô lệ trong tay đoạt cái kia nhiệm vụ đặc thù quái. Tinh thần ngân tích nhắc nhở, ta là vì bảo hộ ngươi mới cùng hắn đơn đấu, ngươi cũng đừng lấy oán báo ân. Cát, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phong Lâm nhìn xem trong ba lô một chương rách mướp da dê quyển trục nghi ngờ nói. Đây rốt cuộc là cái gì a? Vân Tiêu tập đoàn cao ốc, Tô Băng Vân một mặt đạm mạc nhìn trước mắt cung binh. Nhẹ vảnh lên đùi phải hơi rung nhẹ lấy. Nói đi, hai ngày này làm sao không tới làm? Tỷ tỷ, ta xin phép nghỉ. Cung Bình chằm chằm lấy trước mắt cặp kia trắng bóng bắp đùi nói ra. Trời lạnh như vậy, ngươi không biết xuyên điều. Cho ta chút nghiêm túc. Tô Băng Vân bỗng nhiên đứng lên. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Bảo an hệ thống mẫu đơn ngươi truyền lên xét duyệt. Ngươi cùng ai xin phép nghỉ? Ngươi phát cái gì thần kinh? Nhìn lấy đột nhiên có chút lạ lẫm lão nữ nhân, Cung Bình cười khổ nói, trước kia không đều là, im miệng, Tô Băng Vân không lưu tình chút nào, dường như căn bản không biết Cung Bình bình thường. Nàng xem thấy Cung Bình lạnh nhạt nói, ngừng lương tự kiểm điểm một tuần lễ, sau đó đem hệ thống bên trong mẫu đơn cùng kiểm điểm báo cáo cho ta lấp, nếu không thì xéo ngay cho ta. Nói xong nàng xoay người không nhìn hắn nữa. Ngoặc kép, Cung Bình nụ cười biến mất. Xem ra tùy thời liền muốn bạo phát, Cung Bình đột nhiên lần nữa lộ ra nụ cười. Xin lỗi, Tô Tổng, ta sẽ thật tốt tự kiểm điểm. Sau đó hắn sáng rõ trong tay chìa khóa trực tiếp lui ra khỏi phòng. Tiểu tử này, xác định Cung Bình rời đi về sau. Tô Băng Vân quay đầu. Sau đó nàng trực tiếp nhịn không được bật cười. Đi ra, trả thù lao trả thù lao. Theo trong nội thất đi ra một lão già, cứ việc hơn 60 tuổi, nhưng là Tô Hộ trên mặt nhìn không ra nửa điểm già nua. Ngược lại hắn tinh thần sáng láng hồng quang đầy mặt, hai đầu lông mày anh tuấn uy vũ dị thường. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế trừ quân nhân rốt cuộc rất khó tìm ra hắn nghề nghiệp có thể nắm giữ. Tô Hộ nghi hoặc nhìn lấy Cung Bình rời đi địa phương. Hắn nhíu nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ tên tiểu hỗn đản này thật đổi tính tình? Hắn thật sự là từ nơi đó đi tới mà không phải được mang ra đến. Thật không có nổi giận. Bớt nói nhảm. Tô Băng Vân ôm Tô Hộ cười nói. Trả thù lao trả thù lao. Tiểu nha đầu này. Tô Hộ nhẹ nhàng đẩy ra nàng cưng chiều cười nói. Đều lớn lên còn hỏi phụ mẫu đưa tay. Khó được toát ra tiểu nữ nhi nhà tư thái. Tô Băng Vân cười nói. Hắc hắc. Vậy ta mặc kệ. St. Louis Vương Thành. Tại phòng bảo an là một ngày Cung Bình mang theo phiền muộn tiến vào trò chơi. Nghĩ đến buổi sáng sự tình, Cung Bình nhún nhún vai. Cái này lão nữ nhân còn không có hết kinh, lại nổi điên. Đây là mới một cái ban ngày không có tiến vào trò chơi. Cung Bình nhìn trước mắt từng dãy cửa hàng kinh ngạc nói. Tình huống như thế nào? Cung Bình rõ ràng nhớ đến hắn lần đầu tiên tới St. Louis Vương Thành thời điểm. Theo điểm phục sinh đi ra ngoài trước mặt tuyệt đối không có những thứ này cửa hàng. Nhưng là hiện trong nháy mắt tòa nhà lớn che trời. Từng cái bảng hiệu để hắn hoa mắt. Cung Bình vô ý thức đi qua. Từng gian người chơi mở cửa hàng chật ních người. Cung Bình ngừng tại nguyên chỗ một trận trầm mặc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.